Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 403. Luận Thiên Kiếp Kiếm, ngũ hành kiếm điển không cách nào vận dụng dưới trạng thái. Bạch Mi vung cánh tay huy kiếm, một đạo trong suốt sóng kiếm dâng trào mà ra, thẳng tắp đụng vào Ngao Lại Long Huyền Âm Lôi Thượng. Âm nhất thanh muộn hưởng, Long Huyền Âm Lôi đung đưa hai cái, theo sau kế tục hướng Bạch Mi bay tới, mà Bạch Mi đánh ra sóng kiếm thì bị Long Huyền Âm Lôi trực tiếp chấn diệt, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ha ha ha, người cũng bất quá như vậy thôi. Thấy Bạch Mi một kiếm không công mà về, Ngao Lại lúc này phát ra một trận sung sướng cười to. Mới vừa bị Bạch Mi một kiếm đánh lui sợ hãi chỉ một thoáng tan thành mây khói. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Không để ý đến Ngao Lại cười nhạo, Bạch Mi từng kiếm một huơi ra, như biển chi sóng trào như vậy sóng kiếm lần lượt vỗ vào ở Long Huyền Âm Lôi Thượng. Rất nhanh, Ngao Lại tiếng cười liền càng ngày càng nhỏ, giống như là bị nắm được cổ họng con vịt, dần dần mất đi ầm ỉ tư bản. Ở Bạch Mi liên tiếp không ngừng sóng kiếm đánh, Ngao Lại đánh ra Long Huyền Âm Lôi tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, dáng cũng càng ngày càng nhỏ, chính từng điểm bị Bạch Mi đánh ra sóng kiếm tiêu hao. Ngươi lại là dùng sức mạnh thân thể đánh ra những thứ này sóng kiếm. Sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi, Ngao Lại vốn cho là Bạch Mi đánh ra những thứ này sóng kiếm là Bạch Mi kiếm thuật bí pháp, cần gì phải từng nghĩ qua những thứ này sóng kiếm lại là Bạch Mi thuần kháo nhục thân đánh ra kình lực. Hắn này cái Long Huyền Âm Lôi, uy lực văn hoa, bất kỳ đạo pháp đánh lên đi cũng sẽ bị hút lấy một chút tinh túy. Sau khi giống vậy tính chất đạo pháp liền cũng sẽ không bao giờ đối với này cái Long Huyền Âm Lôi tạo tác dụng, nhưng duy chỉ có trừ thuần lực lượng tạo thành công kích. Ở Bạch Mi người trước ngã xuống người sau tiến lên mãnh liệt sóng kiếm oanh tạc hà, Ngao Lại Long Huyền Âm Lôi không ngừng nhỏ đi. Ở cách Bạch Mi còn có hơn 10 mét khoảng cách lúc, liền hoàn toàn bị Bạch Mi sóng kiếm đả diệt. Chợt chớp lên một cái lôi quang, hoàn toàn biến mất. Một mình ngươi tộc làm sao có thể có cường đại như vậy nhục thân? Ngươi không phải là kiếm tu sao? Không mượn một chút thiên địa lực lượng, thuần kháo nhục thân đánh ra như vậy uy lực sóng kiếm, có thể làm được loại trình độ này nhục thân lại là một cái nhân loại. Ngao Lại giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi giống như là đang nhìn một cái quái vật. Ngươi chưa nghe nói qua nhân tộc vũ tu sao? Tự nhiên không thể nào đem chính mình ở Long tộc cổ đạo thu vũ thánh nguyên tử sự tình nói cho Ngao Lại. Bạch Mi đường hoàng đem công lao đẩy cho nhân tộc vũ tu phương pháp trên người. Kiếm vũ song tu, khí tức âm trầm, Ngao Lại dãy giụa khôi ngô thân thể, sắc bén trên long chảo hàn quang tóe hiện. Ngươi quả thật rất mạnh, nếu như ở cùng cảnh giới, ta chưa chắc có thể thắng ngươi. Nhưng là đáng tiếc, thùng thùng, chợt vang lên một tiếng như bực bội cổ như vậy tiếng tim đập, để cho Bạch Mi ngực đau xót. Nhận ra được Bạch Mi biến hóa rất nhỏ vẻ mặt, Ngao Lại tàn nhẫn cười một tiếng, thật tốt hưởng thụ một chút ta long tộc thần thông, long huyết tâm cổ mùi vị đi. Tùng tùng tùng tùng, cả tai nhức óc tiếng tim đập bộc phát vang dội từ Ngao Lại trong cơ thể truyền ra. Tại này cổ cực mạnh tiếng tim đập hà, hết thảy đều bắt đầu bị cưỡng bách thả giữ nhất trí. Không khí, cho bụi, quang, ba, mở ra che miệng lại tay trái, Ngao Lại long huyết tâm cổ có thể để cho địch nhân nhịp tim ở tại dưới tác dụng cộng hưởng nát bấy. Thậm chí đưa tới trong cơ thể khí huyết chấn động, trực tiếp chấn vỡ thân thể địch nhân. Ở loại công kích này cơ chế hạ, càng khí lực cường đại nhân, bị thương tổn lại càng lớn, là một loại cực mạnh long tộc công kích thần thông. Nhưng là cái này thần thông đến Bạch Mi trên người lại trở nên có chút so sánh thấy cùi trò. Bây giờ Bạch Mi trong cơ thể đã không có nội tạng khí quan tồn tại. Ngao lại long huyết tâm cổ căn bản là không có cách chấn vỡ Bạch Mi tim. Càng không cách nào đưa tới Bạch Mi vũ thánh nguyên tử trong khí huyết cộng hưởng. Tối đa chỉ là để cho Bạch Mi có chút chán ghét. Ở ngao lại dưới sự thúc dục, long huyết tâm cổ nhảy lên càng phát ra có lực, nhưng là Bạch Mi trừ mới bắt đầu chán ghét một chút sau. Liền lại cũng không có khác phản ứng, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất, ngao lại nhìn vẻ mặt bình thường Bạch Mi, tâm lý hoài nghi, theo đạo lý, Bạch Mi nếu quả thật là tu sĩ võ đạo, trong cơ thể khí huyết hẳn cực độ thịnh vượng, ở long huyết tâm cổ dưới tác dụng hẳn so với thường nhân bị thương tổn lớn hơn. Bởi vì này hạng thần thông vốn là long tộc dùng để đối phó một ít tiên thiên khí lực kẻ địch mạnh. Mẽ chuẩn bị, nhưng nhìn bây giờ Bạch Mi bộ dáng, căn bản liền một chút việc cũng không có. Sắc mặt bình thường nhìn ngao lại không ngừng gia tăng cường độ thúc dục long huyết tâm cổ. Bạch Mi rũ thấp tay phải lại bí mật bóp thành một đạo kiếm quyết. Không ngừng đánh ra từng đạo nhỏ bé ánh kiếm màu xám đâm vào ngao lại trên đỉnh đầu một nơi khu vực. Thần bí trong, ở Bạch Mi trong tầm mắt, ngao lại đỉnh đầu một đạo hồng trung hiện lên kim. Bên trong có liên diệp phiêu động khí vận chi trụ từ từ phát ra này vận mạng khí tức. Không hổ là Long Cung Thái Tử, khí vận chi trụ lại so với tầm thường kim đan đại năng vai u thịt bắp gần thập bội. Trong lòng than thở ngao lại khí vận thâm hậu, Bạch Mi thủ hạ lại không có chút nào lưu tình. Từng đạo tối tam loạn thiên kiếp kiếm không ngừng đánh ra. Đem ngao lại khí vận chi trụ dần dần suy nhược. Đồng thời cũng ở đây ngao lại đỉnh đầu hội tụ ra một đoàn tối tam mờ mịt kiếp vân. Số mệnh chi đạo tối tam thâm ảo, cực ít có người có thể tiếp xúc được. Ở địa ương giới cho dù có tồn tại, tất cả đều là phượng mao lân giác ra lông vận dụng. Cho dù là địa ương giới long tộc, cũng chỉ là so với thường nhân biết thật nhiều. Cũng không biết số mệnh chi đạo chân chính phương pháp. Bên này ngao lại không tin tà điên cuồng thúc dục long huyết tâm cổ chấn động Bạch Mi nhục thân. Mà bên kia Bạch Mi lại yêu tay du tay không ngừng đánh ra loạn thiên kiếp kiếm suy nhược ngao lại khí. Vận. Đồng thời càng sâu ngao lại đỉnh đầu kiếp vân, rất nhanh ở Bạch Mi không ngừng dưới sự cố gắng, ngao lại khí vận chi trụ liên diệp dị tượng bắt đầu dần dần biến mất. Khí vận chi trụ màu sắc cũng hồng trung hiện lên kim thoái hóa thành màu đỏ thẫm. Màu sắc vẫn còn tiếp tục trở thành nhạt, mà cùng lúc đó ngao lại đỉnh đầu kia phiến kiếp vân màu sắc cũng đang không ngừng càng sâu. Đã có do màu xám cho nhạt biến thành màu xám đen. Mắt thấy liền muốn biến thành màu đen tuyền. Nếu như nói loạn thiên kiếp kiếm suy nhược địch nhân khí vận là đòn công kích bình thường thủ pháp. Mà nói, kia mang bầu kiếp vân chính là loạn thiên kiếp kiếm giết địch sát chiêu. Do loạn thiên kiếp kiếm mang bầu mỗi một đóa kiếp vân trong cũng hàm chứa bất đồng nguy hiểm tính. Kiếp số. Loạn thiên kiếp kiếm tu luyện giả có thể quyết định lúc nào bùng nổ kiếp vân kiếp số. Mà kiếp vân màu sắc sâu cạn cũng liền đại biểu trong đó kiếp số nguy hiểm tính. Giống như là giờ phút này ngao lại đỉnh đầu kiếp vân đã tính tổng cộng đến đen thui trình độ. Một khi bùng nổ, chính là nguy hiểm nhất sát kiếp. Một chút cũng không có nhận ra được khác thường. Ở đem long huyết tâm cổ thúc dục đến trình độ lớn nhất đều không cách nào đối với Bạch Mi tạo thành ảnh hưởng sau, ngao lại rốt cuộc buông tha. Người thật là nhân tộc sao? Ôm nặc hoài nghi, ngao lại nhìn đến người trước mắt này tộc nam tử. Tâm lý rất không muốn tin tưởng, Bạch Mi là nhân tộc, không thể giả được. Nhún nhún vai, Bạch Mi hướng ngao lại ngoắc ngoắc tay. Còn có khác thủ đoạn sao? Vừa nói Bạch Mi còn dùng mũi chân đi từ từ trên đất vòng tròn. Tựa hồ là đang nhắc nhở ngao lại vòng tròn ước định vẫn có hiệu quả cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.